Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào sáng hôm nay thì chúng ta có một duyên lành gặp nhau trong cái kỳ tu an lạc, tu niệm Phật ngày của đạo tràng Chánh Kiến. Mong quý vị biết là cái đạo tràng chúng ta mới đến thì chúng tôi có nhiều cái ấn tượng. Cái ấn tượng thứ nhất là biết rằng đây là một đạo tràng do những Bồ Tát cư sĩ Phật tâm thành lập. Cái ấn tượng thứ hai là cái mang tên của đạo tràng là mang tên một chi trong Bát Chánh Đạo là Chánh Kiến, quý vị, và rất là đặc biệt. Và đạo tràng của chúng ta thì cái ấn tượng thứ ba là cái ấn tượng có nhiều màu áo khác nhau, có nghĩa là đạo tràng chúng ta là đạo tràng dung hợp của tất cả các tông phái của nhà Phật mà chúng ta không phân biệt, quý vị. Đó là tinh thần của chư Phật lục tổ Huệ Năng. Mà khi ngài gặp ngũ tổ thì tổ hỏi ngài ở đâu, ngài mới nói ở vùng đó vậy. Thì tổ mới nói là ở nơi cái vùng đó như vậy thì cũng tu hay sao, vân vân. Thì tổ mới nói là con người thì có nam có bắc, nhưng mà tâm người tức là tâm Phật thì cũng chẳng bắc chẳng nam, nghĩa là nó dung đồng trong pháp với chúng sanh. Đó là phù hợp với tinh thần của kinh Hoa Nghiêm: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là trong cái tất cả pháp giới chúng sanh thì ai cũng có tâm Phật hết. Nói ai cũng có tâm Phật chứ thực ra nó phải là từ có, nhưng mà trong kinh Bát Nhã Kim Cang tạm gọi là có. Có nghĩa nó sẽ mất, phải không? Cái này không phải là có cái gì mà ai cũng tàn ẩn tâm Phật. Khi mà vọng niệm khởi lên thì tâm Phật che lấp. Tức là che lấp đây không phải tâm Phật là bị lấp không quý vị, mà bản thân của mình bất giác nên không thấy được, không nhận ra được, không có kiến được. Chứ không phải là che lấp làm lấy cái này mà lấp được cái tâm Phật. Tâm Phật không thể lấp được quý vị, tại tâm Phật là không có hình phong tướng bàn bạc trong không gian và thời gian, nên không thể nào ai lấp được tâm Phật cả. Nhưng mà ở đây đang nói tới mình không có nhận thức ra được, nhưng mà tạm thời mình nói lấp có nghĩa là vọng khởi lên thì không có nhận thức ra được, mà không nhận thức ra được thì chính là mình không có chánh kiến. Nghĩa là mình cái nhìn tức là cái kiến giải, cái nhận thức, cái sở ngộ của mình không chân chánh. Nghĩa là mình nhìn mà bị cái này cái kia đánh lừa hết, gọi là không chân chánh. Nên cái chánh kiến trong Bát Chánh Đạo là đứng phần đầu. và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh niệm và chánh định. Vì thì cái chánh kiến nó phải đứng hàng đầu thôi. Nghĩa là nếu mà chúng ta phát lên một cái tâm tu mà chúng ta không có chánh kiến á, thì chúng ta tu không được. Đúng không quý vị? Và con người không có chánh kiến thì con người đi đến đau khổ. Và tất cả pháp giới chúng sanh không có chánh kiến thì bị mê lầm, đó gọi là vô minh. Mà trong chuỗi của 12 nhân duyên á quý vị, vô minh là sanh hành. Mà tại sao chúng ta lại là vô minh? Đó quý vị, là tại vì chúng ta không có chánh kiến. Như vậy thì cái phạm trù mà chúng ta nó gọi là có cái chánh kiến này, không quý vị, thì nó giải quyết được tất cả các cái vấn đề. Nên trong bát chánh đạo, quý vị, Đức Phật đưa lên hàng đầu chánh kiến. Rồi từ chánh kiến đó mình mới có những cái nội hàm của tư duy, những ý nghĩ, những suy nghĩ, những khái niệm, không quý vị, chân chánh đi theo ở đằng sau đó nếu mà không có chánh kiến. Nên cái chánh kiến là đặt lên hàng đầu. Nên thấy chúng tôi rất là ấn tượng cái đạo tràng gọi là đạo tràng chánh kiến. Có lẽ quý vị thấy bình thường, tại vì nó mình tên đạo tràng quen này. Rồi ngày nào mình cũng nghe, ngày nào mình cũng thấy chứ quý vị. Nhưng mình không ngờ là đạo tràng cái tên rất là hay. Có nghĩa là một trong tám chi của bát chánh đạo. Mà quý vị biết rằng là bát chánh đạo là tám cái con đường mà Đức Phật đã thuyết trong Kinh Tứ Diệu Đế, trong 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì bát chánh đạo này là một then chốt, là một cái nền tảng cho chúng sanh chuyển mê sang ngộ, ly khổ đắc lạc, cũng phải dựa vào trong tám chi của bát chánh đạo mà đi. Không quý vị? Và Đức Phật đã khẳng định nếu ở đâu không có bát chánh đạo thì ở đó không có thánh nhân. Ở đâu không có bát chánh đạo thì đó không có sự giác ngộ. Ở đâu không có bát chánh đạo thì đó còn u mê tâm tối. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người sở dĩ còn tồn tại trong nẻo luân hồi sanh tử, u bi khổ não, khổ đau là tại vì không có bát chánh đạo. Đức Phật nói điều này khi mà Ngài trước lúc Ngài nhập Niết Bàn ở dưới tàn cây sông Thọ, quý vị, tức là cây Long Thọ, hai cây song song ở Kautina, tức là Kusinara. Vào ban đêm thì ông Tu Bạc Đà La ở ngoại đạo, ông lại hỏi Đức Phật lần cuối cùng rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau này Ngài đã vào trong Đại Bát Niết Bàn rồi đó, thì lấy ai đâu mà con hỏi? Do đó bây giờ cho con hỏi một câu, đạo nào, tôn giáo nào, không quý vị? Thì cũng nói mình hay hết á, vào thời Đức Phật tới có 96 mới đạo luôn mà, ai cũng nói mình hay hết, vậy con biết dựa vào đâu qua để mà con đi theo? Ai cũng nói mình hay hết thì lựa cái hay nào giờ, vâng. Như vậy thì Đức Phật mới nói rằng: Này Tu Bạc Đà La, bất kỳ một tôn giáo nào, bất kỳ một đạo nào, nếu có bát chánh đạo thì ở nơi đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Có nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hoàng Hàm, A Na Hàm và A La Hán là trong hàng tứ thánh quả. Thưa quý vị, nếu ở đâu có bát chánh đạo, còn nếu mà đạo tràng nào không có bát chánh đạo thì ở nơi đó không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Nhưng mà đạo tràng của Như Lai, giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo. Đức Phật khẳng định được điều đó. Ở quý vị, tức là Đức Phật Phật khẳng định Phật giáo là đi trên nền tảng của bát chánh đạo mà đi. Nên trong Phật giáo sẽ có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ quả chứng, và trong đó không nói tới hàng sa môn xuất gia mà nói tới Bồ Tát tại gia. Vào thời của Đức Phật, vô số những Bồ Tát tại gia chứng quả vào hàng tứ thánh. Đó quý vị, có nghĩa là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả là người cư sĩ tại gia mình chứng đắc rất nhiều. Và thời nay cũng vậy đó quý vị, thấy rù chúng ta chứng đắc rất nhiều. Đi đâu đó là quý thầy lại nghe kể lại rằng là có một cái cư sĩ tu rất là bình thường với pháp môn niệm Phật đó quý vị, mà họ biết trước ngày chết, biết trước giờ chết, họ thanh thản ra đi, không đau đớn, không hận thù, không sầu khổ, không tiếc thương, không liếng ái gì cả. Đó quý vị, đó là đi vào trong hàng tứ thánh đó, mà không biết thánh quả nào đó quý vị. Cái sơ quả đầu tiên là sơ quả Tu Đà Hoàng thôi, cũng phải vượt qua được cái thân kiến. Đó quý vị, vượt qua được cái thân kiến, nghi và giới cấm thủ, vượt qua ba cái đó thôi thì vào được sơ quả Tu Đà Hoàng. Nên trong cái thân kiến đó là một trong chi của bát chánh đạo đó, đó quý vị, tức là chánh kiến. Trong chánh kiến có cái thân kiến trong trọng đó, trong chánh kiến có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. vượt qua được năm đó quý vị, thì cái người này nhận thức được tất cả các thế giới quan xung quanh bằng giá trị thật của nó, nên người này không còn mê lầm và họ tu cái gì họ cũng đắc hết á. Họ tu thiền họ đắc thiền, họ tu tịnh họ đắc tịnh. À, quý vị, tại vì chánh kiến là cửa ngõ để mở ra tất cả, khai sáng tất cả các pháp môn mà. À, do đó là chánh kiến đứng đầu trong hàng bát chánh đạo. À, quý vị, như vậy á thì chúng ta mới thấy được là đạo tràng mình là tương đối là gây ấn tượng, nghe quý vị, vào sự bình đẳng của pháp giới chúng sanh. Có áo lam, có áo trắng, có áo màu, có tất cả cái không quan trọng. À, quý vị, quan trọng là cái áo ở trong tâm nó màu gì, nghĩa là áo trong tâm nó màu trắng hay áo trong tâm nó màu đen thôi, còn cái áo ở ngoài này là tạm mặc. À, quý vị, tùy theo những cái quy định của những cái đạo tràng, quy định của cái tôn giáo, quy định của một tông phái. Nói quý vị, như vậy thì quy định của từng nơi một quý vị. Ví dụ như Đạo Phật Khất Sĩ thành lập năm 1944, nói quý vị, và đến năm 1954, vào ngày mùng 2 tháng 1 thì tổ sư đã khuất bóng ở tại Vĩnh Long, phải không? Thì trong vòng 10 năm đó, nhưng mà đạo tràng Khất Sĩ, nói quý vị, thì cư sĩ mặc áo màu trắng. Tại sao mặc áo màu trắng quý vị? Đó là trong Kinh Phật đấy. Kinh Phật nó là hàng bạch y, có nghĩa là mặc y trắng, là tức là thiện nam tín nữ, tức cận sự nam cận sự nữ. Nam thì gọi là u bà tắc, nữ thì gọi là u bà di, là một trong bảy bộ chúng của Đức Phật. Đức Phật có tất cả bảy bộ chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thích so mana, sa di, sa di ni, có bảy bộ chúng. Thưa quý vị, mình ở đây là thuộc về hai bộ chúng, có nghĩa là u bà tắc và u bà di. Như vậy u bà tắc, u bà di vào thời Đức Phật thì mặc đồ bạch y, nghe quý vị, nhưng mà tu sĩ thì mặc đồ hoại sắc. À, bạch y ở đây không phải là mặc y rực rỡ đâu quý vị, y trắng để thể hiện cái trong trắng, cái trong sạch, cái tinh khiết, đâu quý vị, cái thiện lành, đâu quý vị. Còn cái gì đen là trượt, đâu quý vị thấy nước thối màu gì, nước thối màu đen phải không? Tất cả các cái hư hoại đều biến thành màu đen hết quý vị. Quý vị thấy đốt đốt một cái vật chất gì lên nó hư hoại, nó lên khói đen phải không? À, quý vị, đúng không? Tức những gì được hoại diệt là nó sẽ đen, nó cái gì trắng nó sẽ đi đến bất sanh bất diệt. Nhờ như vậy thì cái màu trắng này là màu tượng trưng cho một cái con người mà bất nhiễm của thế gian, chứ không phải màu trắng này là màu y sặc sỡ. Y sặc sỡ là y màu chứ không phải màu trắng. Trắng nó không có màu, trắng là không màu chứ không phải màu trắng. Mình nói màu trắng là mình đã sai rồi, trắng nó là không màu. Đó, quý vị, ví dụ như ánh sáng trắng này là tập hợp của bảy loại ánh sáng khác nhau. Đó, quý vị, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, bảy loại khác nhau mới tạo thành ánh sáng trắng này. Như vậy thì cái màu trắng là màu không màu chứ không phải là màu trắng là màu sặc sỡ. Có người nói là áo trắng rực rỡ vì là nó là màu trắng, thực ra nó không có cái màu trắng. Không quý vị, mà nó là không màu thì nó là trắng đấy. Không quý vị, như vậy thì không màu nó là màu trắng, nên thể hiện sự trắng trong, thể hiện sự tinh khiết, thể hiện sự bạch tịnh, nên chư Phật và chư Thánh chuyển sang bạch tịnh thức. Có nghĩa là tình mà bạch là màu trắng nữa. Do đó mà bà Hoàng hậu Ma Gia, ông quý vị, mới cởi con voi sáu ngà đi từ cái cõi trời đi xuống, ông quý vị, chui vào hông mặt của bà. Con voi đó màu gì quý vị nhớ? Màu trắng không? Chứ đâu có kinh sách nào nói con voi màu đen thui đi xuống đâu. Ông quý vị, con voi màu trắng là thể hiện sự trong trắng, thanh bạch, tinh khiết của nguyên sen. Gần bùng mà chẳng hôi tanh, mùi bùng, không quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay, chúng tôi tính là sẽ nói cho quý vị một cái phần khác, nhưng mà đi đến đây thấy đạo tràng này có một nguồn cảm hứng, nên chúng ta nói thêm một phần khác. Quý vị, như vậy thấy đạo tràng chúng ta niệm Phật rất là dữ dội, và biết rằng đạo tràng mình là xuyên suốt quý vị. Thành lập đạo tràng không có khó đâu, dễ lắm, không có khó. Nhưng mà muốn giữ được cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh tu tập, không quý vị, đây là cực kỳ khó. Còn thành lập đạo tràng ai thành lập cũng được, chứ quý vị hô hào cái lên đó là bao xe rồi nói chung là những cái hoạt động, nhưng mà được lần hai lần tắt luôn. Không quý vị, có rất là nhiều đạo tràng cư sĩ lập mà không bền được. Nhưng mà biết đạo tràng của chúng ta thành lập đến ngày hôm nay cũng trải qua một thời gian không phải là dài, nhưng mà nó đã hoạt động thì từ từ nó có chiều hướng tăng lên, từ từ đó là có chiều hướng rất tốt, nha quý vị. Như vậy là đây cũng có linh khí đó, nghĩa là thấy cũng sáng bừng quý vị thấy hào quang nhá nhá chứ không phải là thấy tối đen, chỗ nào thấy tối đen cái thấy rồi. Quý vị niệm Phật càng nhiều càng phóng hào quang mà. Quý vị A Di Đà bùng tủa hào quang mà trong tâm tỉnh giấc mộng tràn, trì tâm niệm Phật như vàng như châu, nhắc Phật tử niệm lâu lâu mới đắc, cuộc đời ta đâu chắc còn hoài, trăm năm cái sự của tài, ngàn năm thân cũng phải đi ngoài đồng quang. Thưa quý vị, sương xa gió tiết phủ vàng, tấm thân ta đó rõ vàng ai ơi, trần gian dư lợi mãi rơi, trăm năm một kiếp trầu trời đặng không, chi bằng về bổn lai không, trì tâm niệm Phật thoát dòng vô minh. Như vậy thì ta mới phát tâm na tu với quý vị. Nhưng mà có người á là phát tâm tu, quý vị đi tu chứ không biết tu làm gì nữa. Có nhiều người á quý vị phát tâm tu không biết tu làm gì nữa, hỏi bây giờ mình tu để làm gì? Là tu con cầu Phật A Di Đà rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc cho khỏe thôi. Như này cực quá. Như vậy là tu sợ cực phải không? Quý vị nên về chỗ đó cho nó khỏe. Quý vị, còn có nhiều người á, đấy là con tu để gieo duyên nhà Phật thôi. Chứ tu kiếp này già cả lớn tuổi thì tu đắc gì thầy ơi, tu để gieo duyên thôi. Quý vị, như vậy tu gieo duyên là tu làm sao? Quý vị, nên có nhiều người á là người ta thôi gắng cố gắng tu tập để hồi hướng cho ông bà cụ quyền thất tổ mình. Tất nhiên mỗi người có nhiều cái chiều hướng tu tập khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái chánh kiến để mà tu tập, không có chánh kiến để niệm Phật đó quý vị, thì chúng ta tu uổng một đời. Có nghĩa là mình tu hành mà thay vì là người ta được 10 điểm mà mình được có 2-3 điểm, 5 điểm trở lên mới về được Tây Phương Cực Lạc, mà 4 điểm trở xuống sanh trong sanh tử luân hồi quý vị. Do đó nếu người ta cũng hạ thủ công phu, cũng thời gian có nhiêu đó mà người ta đắc quý vị, người ta giảng sanh, còn mình hạ thủ công phu thời gian có nhiêu đó mà mình còn lây quay trong cõi ta bà, lây quay trong cõi ái hà khổ đau. Như vậy thì là nó không đáng phải không? Như vậy thì cái gốc của vấn đề nó nằm ở chỗ nào quý vị? Gốc của vấn đề nằm ở chỗ chánh kiến này nè. Nên sẵn đây đạo tràng chánh kiến luôn. Quý vị nên vào sáng hôm nay thấy tầm quan trọng cực kỳ của chánh kiến. Nếu có chánh kiến mở đi toàn màn vô minh. Mà màn vô minh quét sạch rồi quý vị, tu pháp nào cũng đắc hết. Tu thiền cũng đắc, tu tịnh cũng đắc, tu mật cũng đắc luôn nữa, nằm chỗ chánh kiến này nè. Nên một người chánh kiến rồi họ không cự lộn đâu. Một người chánh kiến rồi họ không hơn thua. Một người chánh kiến rồi họ không ham thích vàng bạc của cải của báo danh vọng tiền bạc gì của thế gian hết trơn. Quý vị, như vậy vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một phần, tất nhiên là một chi trong bát chánh đạo nha. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau một phần với tựa đề rằng là chánh kiến niệm Phật A Di Đà Phật. Mình không có niệm Phật như người ta, quý vị. Mình không niệm Phật như người ta. Như người ta là sao quý vị? Niệm Phật nó không biết mình niệm Phật để làm gì. Niệm Phật cầu Phật rước quý vị này không có chánh kiến. Niệm Phật cầu Phật rước, bây giờ ví dụ nha, mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mô Phật con khổ quá Phật ơi, xin Phật rước về cảnh Tây Phương Cực Lạc cho khỏe Phật ơi. Ví dụ như cầu khẩn tối ngày kêu cũng thảm thiết lắm quý vị. Nhưng mà quý vị ơi, lòng con Phật, con buồn con chứ lắm, con giận dâu con tê tái lắm, giận chồng bỏ đi, đứa con còn nhỏ xíu, hận dữ lắm có nhìn thấy không? Như vậy thì khổ đau quá quý vị, cầu Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nhưng mà trong lòng của mình á, trong thận đáy thâm tâm của mình đó quý vị, chả tha cho ai cả gì, khổ quá hận. Ta nói giàu có đầy đủ xích dích dần nghị lực mảnh đất, nghèo nàn là nên đúng đúc hận thù. Quý vị, nghèo nàn này không phải là nghèo tiền nghèo bạc đâu, mà nghèo nàn về cái tư tưởng nữa quý vị. Họ cố chấp, họ nghèo nàn sự phóng khoáng trong tư tưởng á, nên họ đi đến hận thù những người nào làm khổ họ. Họ mới bắt chẹt từng người một, người này này làm khổ tôi nè, nếu mà ngày trước mà tôi mới sanh ra đứa con mà ông không bỏ theo vợ bé thì ngày hôm nay tôi đâu có khổ dữ dằn đây, hận này, phải không quý vị? Rồi á là tôi đi làm phải không, không có người này ám hại tôi thì làm sao tôi khổ như thế này, phải không? Rồi tôi sống ở đây nè, phải không quý vị? Không ai mà lấn đất lấn đồ tôi đâu có bực bội trong tâm, tôi đâu có khổ như thế này. Bắt đầu đổi thừa những thế giới quan xung quanh, quý vị, người này làm tôi khổ là người này kia khổ, người nọ làm cho tôi khổ, quý vị, người này không có chánh kiến, quý vị, người này không có chánh kiến, họ không nhìn ra được nguyên nhân của đau khổ mà họ đổ thừa bậy không à, đổ thừa người này, đổ thừa người kia, quý vị. Bây giờ ví dụ như là cũng có người chồng ta bỏ, quý vị, chồng bỏ người ta là hên quá. Khỏi ai là cản đường cản ngõ mình chân, đầu đi đạo tràng tánh kiến tu luôn quý vị, tu thành Phật luôn. Còn cái người kia Đó, cũng cái người chồng ra đi quý vị, mà họ khổ đau hận thù dữ dội lắm quý vị. Như vậy thì cái khổ đau con người không phải là chỗ chồng ra đi. Có nhiều người bị giật hụi á quý vị, họ không còn thiết đi chùa nữa, có nghĩa là họ mất hết. Cô Phật tử nói thầy, con mất hết rồi thầy, không còn gì nữa, cả đời con tập trung hết vô ba giây hụi quý vị. Tới ngày 28 Tết hốt đó quý vị, 27 tuổi không thấy chủ hụi đâu, họ tính đi du lịch hay gì không có, chuyển hộ khẩu mà không có là rút hộ khẩu, chuyển hộ khẩu mà đi đâu cũng không biết luôn quý vị. Chuyển đi có rút hộ khẩu nhưng không có chỗ nộp vô á, nghĩa là trốn chỗ khác đâu ai biết được đâu. Nên quý vị đi thiểu não, đi tướng thiểu não, thầy con mất hết rồi, không còn gì nữa. Đâu có gì, hỏi làm gì mất hết, là mất cái gì mà mất hết? Đó là con mất hết, giật ba giây hụi cái như xong hết cuộc đời con không. Hỏi dây nhiêu giữ gì? Hỏi giật này còn làm gì? Làm lại không nổi nữa thầy ơi. Dây nhiêu? Có 1 tỷ dây à. 3 tỷ 3 giây đóng tiền biết nhiêu gì, còn dây tiền hàng tùm lum chân đóng, tính 28 này hết nè, vì 27 đi mất tiêu chưa rồi. Đó quý vị, kể như là nằm liệt luôn hết, biết đường biết xa chứ nghe. Thế là còn đứa nào mất hết, hỏi còn gì thầy, con còn gì nữa thầy? Còn cái mạng này nè. Đó, mình còn cái mạng này thì còn tu thành Phật, mất mạng rồi sao còn tu? À, quý vị mất mạng đầu á là còn cái tâm chấp mà toàn cái tâm mà hết rồi đó quý vị, thì cái tâm đó chính là cái tâm hận thù, tâm đó chính là tâm chán nản, thì tâm này sẽ trở thành cô hồn thôi chứ không còn cái đường nào khác chứ đó quý vị. Như vậy thì mình mất hết nhưng mình còn cái mạng này đó quý vị, mà còn cái mạng này là cái quý nhất, còn mạng còn tu được hết mạng, hết đường tu rồi đó quý vị. Còn tiền có thể kiếm lại, tất cả các cái kiếm lại, nhưng mà cũng có người đó quý vị, người ta bị giật nợ trắng khánh kiệt về tài sản luôn. Nha, vào ngày xưa đó cũng có một cái vị mà đi buôn bán khánh kiệt về tài sản luôn, và vị này sắp tự giận đó quý vị, thì mới gặp vị tỳ kheo đi ngang. Vị tỳ kheo hỏi sao mà ông chồm chồm mà không nhảy xuống. Đó là con tính tự giận mà con không dám nhảy, đứng trên cái gốc cây trên này quý vị, tính nhảy xuống dòng sông Hằng mà ông nhóm hoài à, bay lên hoài mà nó dính vô gốc cây hoài quý vị, quy lực sinh tồn mà tính nhảy không dám nhảy đó quý vị. Cái vị tỳ kheo xuống đi con, xuống đây sao mà nhảy xuống. Đó là con hết rồi, con á nguyện với 10 phương chư Phật cho con đi buôn chiến này thắng được á, thì con mới, con có 5 bà vợ à, nên con chia tiền tài sản cho 5 bà vợ hết, con đi tu, con trở thành vị tỳ kheo đi tu. Nhưng con dốc hết vốn liếng của con hết trơn hết á, đi ra chuyến này gặp bão quý vị, chìm xuồng chìm ghe, may là vớ được tấm vải ván đi vào. Bây giờ con không dám về nhà, về chắc mấy bà đuổi con ra quá, chỉ đều còn độc nhất cái quần tà lỏng, về sao được. Như vậy là con không biết đường về. Là vậy ông nguyện với Đức Phật sao, là nguyện con chiến này con được đó, thắng được cái chiến này thì con sẽ đi xuất gia, con đi tu. Và như vậy á thì vị tỳ kheo nói là ông nguyện ông đi tu phải không? Như vậy thì bây giờ ông không còn tài sản chân á, là đúng rồi, xuất gia là đúng rồi. Chứ còn gì nữa, Đức Phật độ ông rồi sao ông không hay? Hỏi độ sao đâu, độ mà te tua tơi tả tan tành đây sao? À, như vậy á quý vị, tại vì muốn đi tu nên bây giờ mới banh tành mới đi tu được. À, quý vị, chứ mà còn cái của cải tài sản quyến liếng sao tu? Do đó bây giờ ông xuất gia cái ông đắc liền quý vị. Ông nói gì hả? Bây giờ động đi xuất gia quý vị, đi xuất gia tu hành rất là ngon, không ai kiếm chứ, tại đâu có tiền đâu người ta kiếm. Phải không? Còn tài sản ta kiếm để chia để di chúc rồi chứ không còn gì chứ kiếm chi? Không quý vị, ăn thua làm chi? Không quý vị, nắm người là có tiền chứ ai nắm người không có tiền? Tính nói nắm người có tóc thấy kỳ. Không quý vị, như vậy nắm người có tiền chứ không phải là nắm người không có tiền, phải không? Như vậy là ông đi luôn, không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy được là có cái người á là họ bị mất hết tiền quý vị, mà họ gục luôn, họ không đứng lên được. Và có người không có đồng bạc nào mà họ đâu có gục đâu. Các vị tỳ kheo quý vị có đồng bạc nào trong túi đâu? Có phải là giới luật là các vị tỳ kheo đi khất thực ngày xưa đâu có tiền trong túi đâu quý vị? Tam y nhất bát thanh bần đâu có nợ nần thế gian đâu mà giữ tiền quý vị đi khất thực ngày đêm. Như vậy thì không có tiền mà họ đâu có buồn đâu. Như vậy thì có người á là không có tiền nhưng họ là muốn chết, họ thất vọng, họ sầu đau, họ khổ não, u bi khổ não. Nhưng có người không có đồng bạc nào chơi á quý vị, bóng ai bỗng hiện trên non giang, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Không có đồng bạc nào chứ, nhưng mà tâm lắng lặng đó quý vị, không hơn thua, không hận thù, không chém giết gì chứ á. Như vậy thì có người không có tiền khổ, có người không có tiền không có khổ đâu. À, quý vị thấy không? Vì cái khổ đâu phải là tiền. Hồi nãy đâu phải khổ, phải người ta bỏ khổ. Quý vị, có nhiều người người ta bỏ nói hên. Có nhiều người người ta bỏ nói khổ. Có nhiều người không có tiền thì người ta an lạc. Có nhiều người là không có tiền ta thấy đau khổ. Vậy thì nguyên nhân đau khổ đâu phải tiền. Nguyên nhân đau khổ đâu phải con người. Nguyên nhân đau khổ đâu phải là hoàn cảnh. Nhưng mà mình đổi thừa con người, mình đổi thừa tiền, mình đổi thừa hoàn cảnh. Nên mình mới khổ. Nhà Phật gọi đó là chấp đó. À, quý vị, chấp giữ chặt mình trong tâm một cái trạng thái đó. Nên mình buồn, vui, hờn, giận. Bây giờ ví dụ nè. Có người ta chửi mình. Sao ngu quá vậy? Nói quý vị, trời có nhiều người tự ái lên nói gì? Xúc phạm tôi. Làm cho tôi mất mặt, mất mày, vân vân. Nhưng mà có người hỏi sao ngu quá vậy? A Di Đà Phật, cảm ơn nghe, nhờ thí chủ nhắc tôi mới biết tôi ngu, chứ tôi tính tôi khôn không à. Cảm ơn nghe, nhờ lời chỉ dạy. Không có gì không buồn vui chứ. Bình thường à. Không có gì, mình khôn mình ngu mình biết chứ đợi người ta chê mới biết sao. Nào phải không? Như vậy thì mình khôn mình ngu gì mình biết. Mình giàu mình nghèo gì biết, mình xấu mình tốt gì biết, có quý vị. Nhưng mà con người của mình á là muốn người ta đánh giá kìa, chứ không phải muốn mình cầu danh á, là muốn người ta đánh giá. Do đó mà đi xem bói á quý vị, ông thầy bói nó trời á, cô nóng tánh lắm nè quý vị, móc 50.000 bo liền. Hay quá, tánh con nóng lắm thầy ơi. Đó quý vị, tánh mình nóng mình biết mà người ta nói tánh nóng mà nó móc 50.000 bo kỳ. Đó quý vị, mình nóng mình biết mà, cần gì ông phải nói. Đó quý vị, như người ta nói thì bo tiền, hay quá, hay gì hay. Đó quý vị, tánh nóng, người ta nói tánh nóng gì đâu hay. À, đúng không? Như vậy nhưng mà thế gian mình là lại khoái vậy đó. Đó quý vị, cái gì mình có, đó quý vị mà người ta nói khen hay à. Có chẳng ràng trước mặt nói còn khen hay gì nữa. Đó quý vị, do đó mà mình bị cái không có chánh kiến đó. Đó mà trong cái thế gian này mới u bi khổ não, sầu lo buồn giận ở chỗ này. Bây giờ mình mới phát tâm mình niệm Phật đó quý vị. Có nhiều người á, ta phát tâm ta niệm Phật, tức là tu theo pháp môn tịnh độ. Vì pháp môn tịnh độ là gì? Đó quý vị, pháp môn tịnh độ là mình tu để chuyển về quốc độ thanh tịnh. Có hai lần để chuyển. Cái thứ nhất á là mình chuyển tâm của mình về quốc độ thanh tịnh của tâm. Cái thứ hai nữa, sau khi xả báo thân này, chuyển thân về quốc độ thanh tịnh của pháp giới chúng sanh, có nghĩa là cảnh của Đức Phật A Di Đà. Tất nhiên là trước hết là mình chuyển cái chánh báo, tức là cái tâm mình, chuyển từ tâm không thanh tịnh sang tâm thanh tịnh. À, quý vị, và cái thứ hai nữa là mình chuyển cái chánh báo này trở về cái y báo thanh tịnh trang nghiêm, có nghĩa là chuyển lý và nhập vào trong sự của pháp giới. Như vậy thì nhà Phật có hai phần, đó quý vị. Có nghĩa là trong pháp giới chúng sanh mình á, luôn luôn lúc nào cũng có cái hình tướng và cái không hình tướng, nghĩa là sắc và không. Cái sự và cái lý. À, cái thân và cái tâm. Do đó khi mà mình chuyển được cái tâm của mình á, trở về với quốc độ thanh tịnh của tâm, thì cái người này chắc chắn sẽ trở về quốc độ thanh tịnh của tướng. Có nghĩa là từ cái tâm thanh tịnh đó thì chắc chắn người này sẽ sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không cải chối gì được cả. Tại vì tâm cực lạc thì phải sanh về cảnh giới của cực lạc. À, quý vị, nên mình không có chánh kiến bắt đầu mình cầu giảng sanh. Có nghĩa là mình cầu Đức Phật rước mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà trong tâm mình không có thanh tịnh gì cả quý vị. Như vậy liệu Đức Phật có rước được hay không? Không quý vị, bây giờ Đức Phật rước được đó, mình về được cảnh Tây Phương, liệu mình có thanh tịnh hay không? Bây giờ ví dụ nha, cảnh của Đà Lạt đẹp không? Đẹp không? Cảnh của Hải La, Hạ Long đẹp không? Đẹp không? Không quý vị, như vậy thì một người mới bị dịch hội ba chân nãy đem lên đi Đà Lạt chơi, người đó có vui không? Không vui phải không? Đi Hạ Long chơi có vui không? Không vui phải không? Tại vì trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng bị mất mát tiện chứ sao vui. Không quý vị, như vậy thì chưa giải quyết được tâm mà mình đi đến một cái cảnh rất là đẹp vậy không quý vị, thì không thể nào mà mình trở thành an lạc được. Do đó mà cái chánh báo mình không có thì không bao giờ có y báo, nên lúc đó người ta sẽ không giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc. Vì lý do đó mà trong kinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà dạy rằng nếu một bất kỳ một chúng sanh nào, một hành giả nào trong pháp giới phát tâm niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày đến 7 ngày, cái gì không tán loạn quý vị? Cái tâm không tán loạn, Đức Phật có nói tới cái thân không? Tức là Đức Phật có nói tới cảnh không? Không nói tới cảnh không, mà Đức Phật đánh thẳng vào tâm của con người, tâm không tán loạn. À, quý vị, gọi là nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định, không tán loạn là thiền. Như vậy niệm Phật đến cái tâm mình thiền định, như vậy thì mới giải quyết được chuyện sanh tử. Như vậy là tu bắt đầu từ cái tâm tu niệm Phật mà tu ra, chứ không phải là tu bằng tướng niệm Phật mà tu vô. À, quý vị, như vậy trước mắt á, đó là mình phải sửa tâm quý vị. Như vậy cái chánh kiến này không phải là ở ngoài, mà chánh kiến này nằm trong tâm á quý vị. Kiến này là kiến giải của tâm, chứ không phải nằm trên con mắt của mình. đâu quý vị. Chánh kiến là kiến giải của tâm, là nhận thức đúng đắn của con đường tu hành đó quý vị. Vậy thì trong chánh kiến này đó quý vị có sáu cái chi nha. Chánh kiến này có sáu chi, vượt qua tà kiến của sáu cái chi này thì được chánh kiến quý vị. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là biên kiến, thứ ba là kiến thủ kiến, với cái thứ tư á, thứ nhất á là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. À, như vậy thì có năm cái, nhưng mà trong phần tà kiến á, lại chia ra nhiều cái nữa quý vị, là những cái phần phụ. Như vậy nói là năm phần chính. Như vậy á, là thân kiến là gì? Hồi xưa tới nay á quý vị, mình cứ nghĩ á, là cái thân mình á, là quý nhất thôi. Nghĩa là mình chấp bản ngã, chấp chặt vào thân của mình. Như vậy á, thì chấp chặt vào thân của mình là sao á quý vị? Có nghĩa là cái thân này mình cho là của mình, nên từ cái cho là của mình muốn chấp thủ, muốn giữ nó, mà mình không xả được cái phần thân kiến này. Như vậy người không xả được phần thân kiến này không bao giờ được giảng sanh hết á. Tại vì cái người mà xuất ra khỏi cái thần thức, xuất ra khỏi cái thân mình rồi đó quý vị, thì người này á là nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà họ còn quyến luyến cái thân này thì bắt buộc họ có một cái khởi niệm của thân, tức khởi niệm luyến ái của thân quý vị, muốn bảo vệ thân mình. Do đó họ phải ra mộ họ ngồi, họ phải đi theo hũ cốt họ nằm đó quý vị. Đâu quý vị xem á, nhiều cái đĩa của nhiều cái nhà ngoại cảm khác nhau, họ thấy hiện tượng thôi chứ họ không giải thích được hiện tượng đâu. Họ thấy á, tại sao có bộ xương dưới mà có người ngồi trên, có những bộ xương không có người ngồi, bộ xương không người ngồi, người ta đi dạng là đi tái sanh rồi. Tái sanh với giảng sanh hai cái khác nhau nha quý vị. Tái sanh có nghĩa là họ sanh trong những nẻo luân hồi, từ đây sanh ra cái người sanh lại làm người, người sanh làm thú, người sanh chư thiên, người sanh trời, và vân vân, và sanh chồng chéo với nhau trong pháp giới chúng sanh như hình ngũ ngôi sao lục giác. Nói quý vị, bây giờ ví dụ như á, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời cõi người, ta sanh chéo nhau, từ địa ngục đi lên Atula, từ Atula trở về người, từ người lên chư thiên, vân vân, tùy theo cái nghiệp. Lúc mà họ hết cái thân mạng của trong cái nẻo luân hồi đó thì nghiệp dẫn đi, nên nó chồng chéo lộn nhau qua lại, chứ không phải là sanh theo trình tự của sự phát triển về mặt tâm linh. Có nghĩa là sự tiến hóa về mặt tâm linh thì theo tổ, quý vị, Đức Tổ Sư ngài dạy rằng cỏ, cây, thú, người, trời, Phật không phải ta sanh theo cái chu trình đó quý vị. Mà cái đó là chiều tiến hóa của tâm linh, còn sanh không theo một chu trình nào cả. Từ cõi trời rất tọt xuống cái quý vị, xuống con người luôn. Từ con người nhầm khi rất tọt xuống dưới địa ngục luôn. Từ địa ngục nhầm khi sanh thẳng lên là cõi người, cõi Atula, hoặc là súc sanh, hoặc là ngã quỷ, vân vân. Như vậy thì là chúng ta lại thấy rằng là tất cả các cõi sống sanh chồng chéo nhau, do trước khi mất cái thân mạng họ, cái nghiệp gì mạnh nhất thì họ dẫn cái nghiệp đó. Trong vô lượng vô kiếp đó quý vị, biết bao nhiêu là nghiệp chúng ta gieo, nên lúc đó cái nào mạnh nó trổ ra trước nó dẫn đi. Nên sanh chồng chéo lẫn nhau trong tất cả các pháp giới. Như vậy thì mỗi khi sanh ra quý vị, người ta nhận cái mà mình sanh ra đó là thân của mình. Thì cái chữ của này, quý vị, cái chữ của này chính trong nhà Phật gọi là sở hữu. Mà sở hữu này người ta gọi là sở ngã. Nên khi mình sanh ra rồi mình có cái sở ngã liền. Tại sao? Tại vì mình đem bản ngã đi mình sanh, nên nó có cái sở ngã liền. Bản ngã là gì? Là tôi, là ta đó quý vị. Mà cái thức thứ bảy nó là mạt na thức, nó nhận một cái chủng tử ở bên phía ngoài vào qua mắt tai mũi lưỡi thân vị. Ví dụ như mắt tai mũi lưỡi thân vị, mình tiếp xúc với cảnh trần ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp. Bây giờ ví dụ nè, mình nhận thức được bên ngoài do sáu cái cơ quan mình nhận thức. Nếu không có sáu cơ quan đó, người ta không biết bên ngoài là cái gì cả. Thấy mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị cái gì, mũi ngửi mùi, da tiếp xúc với cảnh ở bên ngoài, và ý quý vị tiếp xúc với pháp trần. Như vậy thì gọi là ý căn, tức là những cái suy nghĩ mình trước tất cả các pháp trần, dự đoán này nọ, tất cả cái đó là ý căn, gọi là pháp trần. Như vậy thì mình có sáu cái đó mình mới biết được thế giới quan xung quanh là cái gì. Bây giờ nếu không có mắt mình biết người đó ngồi đó không? Biết đâu quý vị. Tại sao biết? Tại vì nghe, đúng không? Nếu không có lỗ tai, không có mắt luôn biết không? Biết đó quý vị, tại vì ngửi. Không, quý vị. Nếu không có cái lưỡi luôn biết không quý vị? Biết đó, tại vì ngửi, tại là gì? Sờ đụng. Quý vị là xúc giác á, là da. Như vậy thì nếu không có đó luôn biết không quý vị? Biết luôn quý vị, cái tưởng mình tưởng tới. Tâm mình tưởng tới đó thì nhầm khi ta cũng biết được ở ngoài đó là cái gì. Như vậy thì cái pháp giới ở bên ngoài là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà ta nhìn nhận được thế giới xung quanh bên ngoài là cái gì. Quý vị, Do đó ta nhận thức là cái gì thì lúc đó không còn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý nữa, mà nó cộng thêm chữ thức nữa. Biết nó là cái gì là thức, mà nó là cái gì á là chỉ có căn thôi. Bây giờ ví dụ như con mắt mình á, nhìn thấy sắc bên ngoài là căn mắt nhìn thấy sắc, nhưng mà biết sắc tốt đẹp hay xấu, tròn méo xanh đỏ tím vàng là nhãn thức, chứ không phải là căn thức, không phải là mắt nữa. Mắt là căn thức, nhưng mà nhận thức được bên ngoài, biết nó như thế nào, phải không quý vị? Rõ ràng nó nào gọi là nhãn thức. Từ cái nhãn thức này nó lưu trong biển A lại gia thức, trong lại A lại gia thức nó lưu trong đó quý vị. Mà nó lấy gì lưu, phải không quý vị? Như vậy thì thằng thức thứ 7 là mạt na thức, nó nhận cái đó để nó lưu vô, mà nhận cái đó nó cho nó là nó chính là bản ngã đấy. Bây giờ ví dụ nha, mình buồn, quý vị, mình nói là tôi buồn, thì thức thứ 7 nhận cái buồn đó là tôi. Cái chữ tôi đó là chữ ngã của chữ Hán đó quý vị. Ngã này là tôi, vậy tôi chính là cái buồn đó. Chứ thực ra cái buồn này do đâu mà có quý vị? Ví dụ như gặp thằng trai nó đi nhậu nó hoài nó không nghe, thì cái người mẹ mới buồn. Vậy chính là cái con mắt mình tiếp xúc với hoàn cảnh phía bên ngoài, thấy thằng trai nó nhậu mình mới buồn. Chứ nãy đi chùa đâu buồn đâu, đi chùa thấy Phật không hà lấy gì buồn, quý vị? Về nhà thấy ma mới buồn chứ. Do đó mà mình thấy ma mình mới buồn. Ma tức là không phải Phật pháp á, quý vị phải giác ngộ giải thoát á. Thấy con nhậu quậy không mà thấy buồn, như vậy chính mắt mình thấy con mình mới sinh ra cái buồn. Như vậy thì cái buồn đó là tôi buồn, tức là cái buồn là tôi chứ còn cái gì nữa, quý vị? Như vậy đó, nhận thức đó là bản ngã quý vị, mà trong kinh gọi là ngã ái chấp tàn, chính nó chấp lấy cái chủng tử bên ngoài lọt vào chứa trong nó, gọi là bản ngã. Như vậy thì cái đó gọi là dòng nghiệp, đó chính là cái dòng nghiệp dẫn mình đi đó quý vị. Thì cái bản ngã này chính là cái dòng nghiệp mình dẫn đi. Như vậy thì cái mình nhìn thấy bên ngoài để mà nhận thức nè, thì có quý vị, có vui, có buồn, có hờn, có giận, nên nghiệp ác đó quý vị, nghiệp thiện và nghiệp không thiện không ác lập thành cái bản ngã này kéo mình đi sanh tử luân hồi. Rồi như vậy khi mà mình kéo mình đi sanh tử luân hồi, mình nhận đó rồi có quý vị, là cái ta, là cái bản ngã. Nhưng mà bản ngã thì được là cái ta rồi quý vị, nó muốn bảo vệ cái ta. Như vậy muốn bảo vệ cái ta, lấy cái gì để bảo vệ cái ta quý vị? Thì lấy chính cái dung đắp để lớn lên cái bản ngã này, gọi là cái chữ của, gọi là sở hữu. Bây giờ ví dụ như là bây giờ là ta đi, phải không quý vị? Muốn nuôi được cái thân ta thì phải có cái áo của ta, cái quần của ta, cái xe của ta, cái nhà của ta, có vợ của ta, đầy tớ của ta, vàng của ta, tiền của ta, vân vân, tất cả các cái của ta, thì gọi đây là sở ngã, là cái kèm theo của cái bản ngã để nuôi sống cái bản ngã quý vị. Hai cái này mà chúng sanh chết ở trong hai cái này nè, khổ đau trong hai cái này muôn đời muôn kiếp không bao giờ ra được, chính là ta và cái của ta, nghe quý vị. Nhưng mà thực tế là cái đầu tiên có cái ta hay không, do bất giác của niệm vô minh mới nhận thức thế giới quan xung quanh ngoài, nhận thức cái đó là chính mình chứ không phải đó là mình, đó quý vị, đó là mê lầm. Vậy mê lầm này là không phải là chánh kiến, đúng không? Mê lầm là không phải là chánh kiến, kiến là sự nhận thức, đó quý vị, mà nhận thức chân chánh. Còn này mình nhận thức bậy vì mình cho cái đó là mình, cho cái đó là mình, do đó mình mới khổ đau với nó, chứ cái vui là mình à. Bây giờ ví dụ như nói cái vui là mình đi, vậy thì mình vui chút mình hết vậy mình đâu rồi, phải không quý vị? Buồn hả? Vậy buồn là mình á, buồn chút hết cái mình giận, vậy giận là mình á quý vị. Tâm mình nó thay đổi liên tục, mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy tâm vô thường, tâm nó thay đổi liên tục là mà mình cho đó là mình, không quý vị? Như vậy mình sai lầm chưa? Vậy thì mình sai lầm, vậy là không có chánh kiến, không quý vị, thấy không? Như vậy thì cái người có chánh kiến họ không sai lầm đó nữa, họ cho cái đó không phải là mình, nên họ bước ra ngoài mình, họ quan sát lại mình, thì gọi đó là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác vào được sơ thiền liền. Nên cái người nào có ý thức tỉnh giác là bắt đầu họ ly dục sanh hỷ lạc, họ vào được sơ thiền quý vị. Họ không có ý thức tỉnh giác, họ bị dục kéo đi vào nhiễm ái của dục, ái của sắc và ái của vô sắc, nên ba cái này họ nhiễm vào liền. Nhưng mà họ có chánh kiến, họ nhìn cái quý vị, họ biết là cái pháp trần xung quanh đó quý vị, dụ mình nè, chứ nó không phải như vậy, không quý vị. Bây giờ ví dụ như bông hoa đẹp nè, nó vậy mình nó đẹp quá, mũ không đẹp gì, không quý vị, thấy không? Còn bông hoa thật đi đẹp quá, không quý vị, cái xác của hoa đâu phải hoa đâu, cắt họng cắt cổ người ta đem lên đây cắm mà còn gì nữa đâu đẹp, không quý vị. Mới mình nó nhìn thực tế nó, mình mới thấy bữa nay cắm đẹp, ngày mai thảy ra ở ngoài cái đống rác, không quý vị. Nên hòa thượng Thanh Từ thường hay nhắc đó quý vị, hoa hay là rác, nghe nói vậy. Như vậy rác hay hoa, hoa tức là rác, rác tức là hoa, không quý vị. Sao rác đó là mình tránh, mình bịt mũi, mà hoa mình lại ngửi, mà hoa chính là rác, rác thì bịt mũi, mà hoa chính mà là ngửi, mà hoa là rác, rác là hoa, nó giống hệt nhau à, nhưng mà mình lại ngửi. À, vậy thì mình ngửi rác hay ngửi qua? À, quý vị, như vậy thì mình mê, nằm mê nằm chỗ đó quý vị. Ngửi qua ngửi rác gì cũng không biết chứ, vậy lúc rác lúc qua lúc rác biết gì chứ, nhảy vô đó ngửi à. À, quý vị, như vậy mới gọi là nhiễm trần. À, nhiễm vô hết biết đường rồi quý vị, gọi là mê, giống hệt như chích thuốc mê vô cái hết biết đường đi, quờ quờ ai muốn cắt muốn mổ lấy chỗ nào lấy phải không? À, quý vị, do đó mình đã mê. Đức Phật mới dạy mình là trong sông mê bể khổ là chỗ đó quý vị. Ngửi vô trần cái dính trần luôn. Vị ngửi đó là ngửi gì? Ngửi sắc thanh hương vị xúc pháp, vàng bạc của báo nhà cửa xe cộ, ngửi dính hết đâu quý vị. Mà cái đó nó còn không? Nó sanh ra rồi nó mất đi, nó đâu có tồn đâu, thành trụ hoại không mà làm gì nó tồn. Không tồn mà khoái cái không tồn đó quý vị, khoái cái nào tồn chứ khoái nào không tồn, khoái làm chi vậy đó quý vị? Khoái rồi cũng mất à, có rồi cũng mất à, vậy có làm chi đó quý vị? Nhưng mà ta lại muốn có cái mất đó quý vị, thấy không? Ta muốn có một cái một mình khổ gần chết, muốn có thêm mình thứ hai nữa, mới sanh ra đứa con mình thứ ba nữa. Có người sanh ra mình thứ 24 ở miền Tây á, có nghĩa là 24 đứa con luôn á quý vị. Một mình khổ gần chết rồi mà kéo thêm 24 cái mình theo nữa quý vị, khổ chồng lên 24 lần đó quý vị, thấy không? Như vậy mà ta cười đó quý vị, đa tử đa tôn đa phú quý, thấy không? Như vậy nhiều con nhiều cháu, nhiều giàu sang danh vọng á quý vị, giàu sang danh vọng cuối cùng lấy theo được cái gì, thấy không quý vị? Phải nhắm mắt hoàng lại tay không không. Nên cái thân con người á quý vị, do dòng nghiệp lực mà dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi tạo ra thân con người mình. Nhưng mà mình chấp chặt vào thân người mình, người nào càng đẹp càng chấp. Tại vì thấy đẹp quá không nỡ bỏ. À, quý vị, nhìn cái gương lên mà thấy mình á quý vị, mắt hai ba mí mà da mặt trắng phao phao rồi quý vị ơi. Cười có duyên cái mình không bao giờ nỡ bỏ chứ. Cái người đó trước khi chết chết được. À, quý vị, họ là cái thân họ đẹp quá. À, quý vị, uổng quá, tiếc quá. À, giữ lại nhưng mà cuối cùng mình lại giữ không được, bắt đầu mới là quý vị khởi lên tâm vui buồn hờn giận đối với nó. Nhưng cái thân mình là cát bụi, là phù du, mà có còn có mất mà đâu còn tồn tại mãi với thời gian đó quý vị. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đâu có gì đâu mà nó tồn tại mãi đâu, mà mình phải đeo theo nó quý vị. Nếu ai biết được điều đó, ai quán xét được điều đó quý vị, họ vượt qua được cái thân kiến là cái ban đầu. Cái thân kiến tức là kiến chấp vào thân này nè, nên họ sẵn sàng bỏ thân mình giống như là thay áo, sẵn sàng bỏ thân mình đó quý vị như là chiếc xuồng. Sẵn sàng bỏ có nghĩa là chấp nhận khi nó hoại diệt nó bỏ, chứ không phải sẵn sàng bỏ là mình bỏ liền tại chỗ. Nên ngày xưa Đức Phật dạy cái chỗ thân kiến này rồi quý vị, liền có mấy chục vị tỳ kheo nhờ người khác giết cái thân mình đi. Nên Đức Phật quở. Đức Phật dạy đâu phải dạy gì quý vị. Đức Phật dạy là khi cái thân mình hoại diệt đi đó, là mình không còn chấp thủ vào nó nữa, mình không còn buồn đối với mất cái nó nữa. Nó theo một cái quy luật của cuộc đời, chứ không phải mình kết thúc nó. Mình kết thúc nó mình lại gieo một cái dòng nghiệp khác đó quý vị. Nên đó Đức Phật dạy để cho chúng ta thấy đó là một cái quy luật, nên là mình không chấp vào thân nữa. Có còn có mất là lẽ đương nhiên. Nên con có thiêu có chôn là chuyện bình thường quý vị. Nên có những người ta thấy không chấp vào thân nữa quý vị, ta là di chúc con cái vì sau khi chết con hay rải ra là cho của má về dùng cát bụi đi, thế xong nào lớn lớn hay rải xuống đó đi, má về Tây Phương Phật là khỏi thờ khỏi phượng mất công tốn nhang đó quý vị. Có nhiều người ta di chúc vậy đó. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì người ta thoát ra khỏi cái thân kiến này, họ không còn kiến chấp vào thân nữa. Nên mỗi khi cái thân mình nó quý vị rụng cái răng họ không buồn, mỗi khi thấy ba đốm tàn nhang họ không buồn nữa. À, quý vị, mỗi khi thấy cái môi mình tái lét xanh chành họ không buồn nữa, thấy chân mày giật nhớt họ không buồn nữa quý vị. Còn nếu chưa vượt qua thân kiến rồi quý vị ơi, thấy một cái rồi hồi ôi sao tàn nhang quá, bắt đầu mua thô ra cao gì sức rồi nha. Nào quý vị, trời ơi sao răng rụng, bắt đầu đi chồng răng sớm sớm liền nha quý vị. Bắt đầu sao mặt mình nhăn quá, đi căng da mặt. À, quý vị thấy không, sao cái môi mình á là thâm tím tái tái, vượt đầu phóng kim xăm liền, chân mày làm sao giật nhớt xăm liền. Nào quý vị, để nó phục hồi lại nha quý vị, cho nó đẹp. Cái người này chấp vào cái thân kiến ghê gớm không quý vị, bắt đầu từ ở trên xuống là tuốt hết đó quý vị, đến chừng mà không còn tuốt nữa là thôi quý vị, cỡ 80 là hết đường rồi nha quý vị, thấy không? Không còn phục hồi được rồi. Phục nhúng thì cũng phục vài lần, ta chỉ phục hồi hoài sao nó chai ngắt rồi còn phục gì nữa, phải không quý vị? Nên lúc đó người ta mới thúc thủ, ta mới chấp nhận, nhưng mà trong tâm ta cũng không chấp nhận nữa quý vị. Như vậy thì cái thân kiến là chỗ đó, thân kiến mình biết mình á theo một cái quy luật. Có nghĩa là có còn rồi có mất. Nó sẽ chuyển từ là sanh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên. Nên rụng cái răng là chuyện bình thường, rụng cái tóc là chuyện bình thường, tóc bạc là chuyện bình thường. À, quý vị, nên có nhiều người nhìn cái gương mặt mình lên, quý vị, họ buồn, họ khổ lắm, tại họ mau già. Họ chuyển màu tóc, họ nhăn da mặt, họ mau già lắm, quý vị. Nhưng mà người tu họ cười, quý vị. Họ là rồi, sắp tới rồi. Họ tới đâu? Tới quan tài chứ tới đâu? Sao héo dữ rồi? À, quý vị, giống như bông hoa héo 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, nó héo queo liền. À, quý vị, hỏi sắp rồi, hỏi sắp đâu, sắp vô quan tài chứ đâu. Nói gì xui thầy, không xui cũng vô, đừng nói xui. Bây giờ chúc cho hên, chứ con cháu chúc hết thì chúc quá trời chúc đi cũng vô à. À, quý vị, quý thầy nhắc thôi chứ đâu phải nói cho xui đâu quý vị. Nhắc cho mình á, nhớ chứ không phải nhắc cho mình sợ. À, quý vị, nhắc cho mình nhớ thời gian sắp hết rồi, sắp hết giờ rồi, phải kiếm điểm chứ. Thời gian sắp hết giờ sao đi hát rao kê hoài vậy, đánh số đề hoài vậy, còn thời gian đâu kiếm điểm về tay. À, không quý vị, nên nhắc sắp hết giờ rồi chú Bảy ơi. Còn nhiêu đâu chú Bảy, 2-3 năm mà, ráng lên chút. À, quý vị nhắc nhở thôi chứ không phải là chê trách gì. Ở đây quý vị vượt qua được cái thân kiến. Rồi cái thứ hai á là biên kiến á quý vị, biên kiến tới chấp mệnh á. Có nhiều người á chấp chết rồi á quý vị, hết không còn gì chứ, chết rồi thân rã gì cát bụi, còn gì nữa đâu. Vâng, không còn nữa chứ á, người chấp vậy á quý vị, nên bắt đầu họ sanh ra hai chiều hướng. Một là chiều hướng á quý vị, họ hưởng thụ dữ dội lắm. À, quý vị, một là chiều hướng họ chán nản. Nên cái người mà nói chết rồi á, hết rồi quý vị, nên trên đời nào cái gì họ không dám làm chứ. À, từ quý vị, tất cả các giới của nhà Phật, từ là việc ác cỡ nào họ không dám làm hết, chết rồi là hết. Hỏi sao biết quý vị, khỏi cần thần thông chứ không biết nữa. Trong khoa học nói là tất cả đều tồn tại, tất cả cái vận động đều do năng lượng mà ra. À, quý vị, do đó mà mình bây giờ mình cũng tồn tại do năng lượng mà ra. Bây giờ ví dụ như một ngày mình tiêu hủy bao nhiêu calo, một ngày là mình ăn bao nhiêu cơm, bao nhiêu canh. À, quý vị, để được bao nhiêu calo đó để phục vụ cho năng lượng sống. Vì mình sống nhờ năng lượng. Mà khoa học người ta đã chứng minh năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vì vậy mình đang sống trong năng lượng, mình chết đi rồi làm sao mất được quý vị. Nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Ta gọi là luân hồi chứ làm sao mất được. Mà vừa rồi các nhà ngoại cảm và vân vân, nhiều người ta đã chứng minh được là có một cái thế giới ngoài cái thế giới của thân của con người ra, đó là thế giới của tâm linh quý vị. Bây giờ người ta đã chứng minh được quý vị. Nên bây giờ nhiều nơi, nhiều chỗ người ta cầu siêu đó. Nếu cầu siêu tức là không có tâm linh, cầu siêu làm gì? À, quý vị, như vậy thì người ta cầu siêu, ta đã chấp nhận có cái tâm linh đó rồi, thì bây giờ cái chuyện đó là không bàn bạc nữa. À, quý vị, nó chắc chắn có 100% nó chuyển qua. Như vậy thì người ta nói chết rồi hết đi là cái quan điểm này sai rồi. Nhưng mà có nhiều người á quý vị, người ta nói là chết đi còn tồn mãi, nó còn hoài, linh hồn không bao giờ là mất cả quý vị. Nên cái linh hồn mình nó còn tồn tại hoài, nên mình làm gì cho linh hồn mình được sướng quý vị. Do đó họ tu, họ cầu cho linh hồn họ được sướng, bắt đầu họ làm phước cúng dường bố thí, rồi họ nguyện cho linh hồn họ sau này sống được sướng chút nhờ cái phước báo đó quý vị. Họ tưởng rằng cái linh hồn mình nó còn hoài đó để hưởng cái đó quý vị, nó không bao giờ mất hết. Nhưng mà trên cái bước đường luân hồi sanh tử này nè, nó còn tồn tại mãi đó quý vị. Một thời gian sau nó cũng chuyển qua một cái hệ khác, một nhận thức khác thì chuyển qua một hệ khác, một nghiệp lực khác thì chuyển qua một hệ khác, không bao giờ còn tồn tại mãi hết. Cái đó ta gọi là biên kiến đó, chết rồi còn hoài, chết rồi mất đi đó quý vị, là không phải vậy, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, lúc thì này, lúc thì cái kia, lúc thì cái khác, chứ không phải là nó còn tồn tại vĩnh viễn vậy quý vị. Cái mà tồn tại vĩnh viễn hoài, cái đó quý vị ta gọi là niết bàn, niết bàn. Có nghĩa là tồn tại hoài, vĩnh viễn không bao giờ mất. Nên đó là bốn đức của niết bàn, là đức thường á, thường lạc ngã tịnh, thì trong đó là cái thường đó. Còn thân của chúng sanh là cái vô thường, nhưng mà niết bàn là cái thường. Có nghĩa là trước cũng vậy, sau cũng vậy, và sau này tất cả các cái đều cũng vậy. Cái đó là cái thường quý vị, đó là bốn đức của niết bàn. Như vậy đó là biên kiến. Còn kiến thủ kiến, à, quý vị, mình cho mình á, nghĩ vậy là đúng không? À, mình giữ chặt vào cái ý của mình đó quý vị. Xưa nay tôi quyết định vậy rồi là cứ quyết như tôi mà làm. À, quý vị, tôi đã quyết như vậy rồi, tôi đã nghĩ như vậy rồi, à, thì cứ theo ý nghĩ mà làm. À, quý vị, bây giờ ví dụ như bữa trước cái ý mình vậy đó quý vị, mà mình bữa sau mình thấy sai, nhưng mà mình vẫn giữ chặt cái ý của mình không thay đổi. Bữa trước phát biểu sao quý vị, như đinh đóng cột mà. Đó quý vị, một lời nói là do là bốn ngựa khó theo á quý vị. Có nghĩa là tứ mã nan chi mà, nhất ngôn cửu đỉnh. tứ mã năng chi, hoặc là nhất ngôn khóa thạch. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái gì mà mình phát biểu ra thì cho đó là đúng, cái gì mình nghĩ ra thì cho đó là đúng, biết bảo vệ nó tới cùng, dầu thấy sai cũng bảo vệ nó. Quý vị, người này gọi là cố chấp nè, gọi là kiến thủ mà nhiều lắm. Quý vị, càng lớn tuổi càng bị dễ bị này. Bây giờ ví dụ như ông nội nói với đứa cháu, quý vị nói vậy bữa trước qua bữa sau thấy sai, quý vị, nhưng mà cháu nó lặp lại nói sai không chịu đó, à, quý vị dứt phát bây giờ chịu, tại vì tôi mình lớn đây, không lẽ em nói sai chỉ có nghĩa là mình thua con cháu sao, đúng không? Do đó mà trước mình nói vậy sau mình cũng giữ chặt cái ý đó, không bao giờ sai được. Nhất là các cái người làm lớn chừng nào bị cái này chừng đấy, quý vị, người làm lớn nói ra cái là chúng là chính xác vậy, nên ông vua nói ra là chính xác. Nếu ai làm sai lời của ông vua, quý vị, bị chém đầu và phạm tội khi quân, không vì lý do đó mà sanh ra bao nhiêu thái giám đi sao sao vuốt. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, nói một câu chất quốc cũng anh minh như thường, thấy không quý vị, thấy không? Có nghĩa là không lẽ ông vua nói không sai, cũng có khi sai gì, con người ta làm sao đúng hết được, quý vị, có nhiều người sai đó phải đổi cả hoàng cung luôn mà, thấy không quý vị, một ý niệm sai, một lời nói sai, một hành động sai thôi phải đổi trả giá cả hoàng cung vào thời đó, lịch sử đã để lại, quý vị, nên con người không ai đúng cả hết đó, quý vị. Do đó mà người ta cố chấp, càng lớn chức chừng nào, càng lớn tuổi chừng nào thì cái cố chấp này xảy ra càng nhiều chừng đấy. À, gọi là kiến thủ kiến, giữ chặt lấy cái ý kiến của mình, lấy suy nghĩ của mình, lấy hành động mình cho đó là đúng đó quý vị. Nhưng mà mình biết rằng cái này bữa nay có thể đúng nhưng mà ngày mai có thể sai. Đó quý vị, bữa nay có thể đúng, ngày mai cũng có thể đúng luôn mà không phù hợp. Bây giờ ví dụ như quan niệm của Khổng Tử đi. Khổng Tử bao giờ không có quan niệm tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Ví dụ như vậy đó, là người phụ nữ quý vị, tại gia thì tùng phụ, tức là tại gia thì dựa vào là cha của mình. Nhưng mà đi gả ra ngoài rồi thì dựa vào chồng của mình. Nhưng mà khi chết rồi dựa vào con của mình, tới giờ có dựa vậy không? À quý vị, có không? Đâu có, bây giờ đâu có, xã hội mình giờ đâu có, phát triển rồi đâu có, tại gia tùng phụ không có đâu, quý vị, lớn hơn 18 tuổi nó ra ngoài, nó tụng ngoài đời rồi, ra riêng liền, thấy không quý vị, đất nước mình còn ít mấy nước, đất nước phát triển mình thấy hơi lớn lên 18 tuổi tự nó lo, làm gì còn chuyện tùng phụ nữa, bây giờ xuất giá tùng phụ không có đâu, quý vị, nói là hở tiếng là ra tòa lý dị liền, hở tiếng bỏ gì đi đi liền, thấy không quý vị, đâu có tùng phụ đâu, phu tử tùng tử. Là chồng chết rồi dựa vào con không có đâu, phải không quý vị, dựa vào con không biết là vợ nó chịu không dựa. Ngay do đó mà những cái quan điểm đó quý vị, tam tòng tứ đích rồi đó, thì bây giờ là cũng chưa chắc nó là đúng đâu. Hồi xưa là người phụ nữ phải là công dung ngôn hạnh, phải không, bốn cái đích đó phải giữ. À, quý vị, công tất nhiên là cái nghề đó, mình phải có nghề mai giá thủ công này nọ đó. Dung là phải có sắc đẹp, nhan chứ phải có sắc đẹp. Đó, quý vị, vô công dung á, dung là sắc đẹp chứ, ngôn á là lời nói phải ra nhã, hòa nhã rồi, quý vị, hạnh tất nhiên là những cử chỉ, những hành động mình á, bây giờ có không? Quý vị, có công không? Có dung không? Có ngôn, có hạnh không? Đó, quý vị, có thể là bây giờ nó đúng, nhưng mà nó không phù hợp với bây giờ nữa. Nếu mình thấy á, luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi, trật tự nó thay đổi, bữa nay có thể đúng, nhưng ngày mai nó không còn đúng nữa. Bữa nay nó đúng, ngày mai đúng, nên nó không còn phù hợp nữa. Do đó người ta vượt qua được ra cái kiến thủ kiến này, quý vị. Ta thấy bữa hôm qua mình nói đúng, nhưng bữa nay nó đã lịch sử thay đổi, nó đã sai rồi. Nên mình thấy cái đó cũng sai, vì mình chấp nhận nó là sai. Có sai nó sai mà, nhờ đó mình mới sám hối. Chứ cái người nào đó quý vị mà bị cái này không bao giờ sám hối cả. Tại vì họ thấy họ đúng, không không bao giờ sám hối. Nên sám hối tức là chấp nhận mình sai, đúng không? Sám hối có nghĩa là chấp nhận mình sai mới sám hối. Còn người không chấp nhận mình sai có nghĩa là phú tàng, là ẩn tàng tội lỗi, mình che giấu tội lỗi. Thì cái người này bị đọa vào trong tất cả cánh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa, hạ tiện. Trong kinh sám hối nói điều này rồi. Như vậy thì mình thấy mình sai mình mới sám hối. Thì cái người mà thấy sám hối, thấy sai thì người ta vượt qua được cái kiến thủ kiến này. À, cái gì? Nên hàng ngày mình cứ sám hối. Nên cái người Nhật với người Đài Loan á, họ tu họ có cái pháp rất hay, cái gì, trước khi á họ đi ngủ họ bao giờ họ cũng quán xét lại hành động, lời nói, việc làm trong ngày đó của mình sai gì, để kinh nghiệm qua ngày hôm sau mình không lặp lại trên bước chân của ngày cũ. À, quý vị thấy bữa nay lỡ lời nói với cha mình tiếng, lỡ hành động cái gì làm cho người ta đau khổ, quý vị, lỡ nói một lời nào đó mà làm hại đến người khác, quý vị, họ kiểm điểm liền. Ở trong cái đêm đó họ ngồi đó quý vị, giống như là thiền quán, họ ngồi họ kiểm điểm lên tất cả lời nói, hành động, việc làm trong ngày hôm đó như thế nào, quý vị, họ kiểm điểm lại hết. Nếu họ kiểm điểm lại, họ thấy cái đó nó không đúng, nó làm đau khổ người khác, bữa sau dứt phát họ phải sửa. Điều đó quý vị, cái đó mình cũng cần phải học điều đó. Trước khi mình công phu tu tập để 10 phút mình kiểm điểm, chính kiểm điểm muốn sửa sai đó gọi là tự tâm sám hối đó quý vị. Ngồi mình thấy lỡ lời với cái người bạn đạo mình, đáng lẽ phải nói lời im dịu hơn, tại sao mình nạt người ta? Người ta chỉ ngồi sai vị trí chút xíu thôi quý vị, nạt, tát tát nước vào mặt ta liền quý vị. Nhưng mà về nhà mình mới thấy điều đó, mình là Phật tử rồi, vậy không đúng rồi. Không có gì, đáng lẽ nó nhỏ nhẹ, chị bảy chị ngồi đó sai rồi, ngồi lại giùm em chỗ này. Vô đạo tràng không biết ngồi bảy bạc không phải số không, vậy nạt nộ người ta. Như vậy mình thấy nó sai phải không? Như vậy nhà mình tự tâm sám hối gì, 10 phút kiểm điểm lại chính mình gì, đó là tự tâm sám hối, thì người này vượt qua được cái kiến thủ kiến, người này có chánh kiến. À quý vị, rồi cái thứ tư là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là sao? Xưa nay quy định sao không dám sửa. À quý vị, quy định là buôn bán với thợ thần tài thì dứt phát phải thợ ông thần tài thôi. Không quý vị, quy định là mùng 3 Tết là làm con gà. Không quý vị, mặn gà trống. Mùng 3 Tết làm gà trống, coi chân cẳng gà trống và dãy, tụi bây dãy gì. Không quý vị, là cái dãy nó đó quý vị, dãy mà càng tốt chừng nào á thì năm đó làm ăn tốt á quý vị. Dãy nào là dãy hường tâm mà dãy gì đó, dãy hường tâm tức là hầm tương. À, quý vị coi cái dãy gì, dãy càng tốt cái móng đeo nó như thế nào, quẹo vô hay quẹo ra thì lúc đó nó chúm lại hay bè ra thì năm đó làm ăn tốt xấu á quý vị. Như vậy hồi xưa nay quy định vậy, cúng mùng 3 Tết rồi quý vị, nên có bài hát á, nhà mình còn con gà trống đem bằng thịt cúng ông á. À, quý vị không, con đó có bài hát xưa nay con không về thăm mẹ đó, ta cũng có vậy. Nhưng mà bây giờ là mình là người Phật tử rồi quý vị, thì mùng 3 mình còn làm gà không? À, mình không còn làm gà, mình vượt qua được cái giới cấm thủ đó quý vị. Có nghĩa là hồi xưa ta quy định như thế nào mình không làm nữa. Quý vị thấy hồi nhỏ nhỏ, quý thầy nhỏ nhỏ đám cúng cơm lần làm thịt một hai con heo, nhà lại chàng sớm lại đâm mình làm thịt heo rồi ăn nhậu gì quá trời luôn. Nhưng mà đám cúng cơm ngày hôm nay quý vị bắt đầu từ từ người ta cắt thịt ta đem về, rồi từ từ người ta làm chay rồi bỏ nhậu luôn, nghỉ nhậu luôn quý vị. Làm bây giờ thấy đám cúng cơm dưới quê vắng chứ lắm, vắng buồn lắm, chơi xưa vui lắm, nhờ nhậu nhờ làm heo làm gà rồi 40-50 con gà mấy con heo đóng cơm á, bây giờ đãi toàn đồ chai không mà quý vị, không thấy thanh niên nào lại toàn là đàn bà phụ nữ lại không, mà thanh niên có nhậu mới lại nghe hơi rượu mới kéo tới, chứ không hơi rượu thôi nghĩ ai kêu tôi đó có tôi đây mới kéo tới, không có thôi quý vị, có thịt có rượu kéo tới. Như vậy thì vượt qua cái giới cấm thủ rồi. Có nhiều người không dám vượt, có gì quy định ông bà sao thì y như vậy. Nhưng mà thấy sai với tinh thần của Phật Pháp thì mình quyết bỏ đó, có gì mình làm lại cái khác. À, tại con người cũng đặt ra thì con người có quyền sửa đi chứ mắc gì. Tất cả đều do con người đặt ra, con người sửa đi nếu đúng với tinh thần của Phật Pháp thôi, chứ không phải cái xưa cái nào cũng đúng quý vị. Cái xưa có cái không phù hợp thì mình sửa, cái xưa cái nào đúng với tinh thần đạo lý của nhà Phật, đạo lý của dân tộc thì mình giữ lại quý vị, trở thành nền văn hóa, phải không? À, quý vị, ví dụ như là ở chơi Tết thì mình chọi gà trong cái cửa và dai dai nào quý vị, bắt đầu nó vô đâm cái gì, có nhầm khi đâm trên cái chàng tư là ngừng cổ, đâm cái một chết liền tại chỗ. À, quý vị thấy ác không? Con nhà Phật của mình con rận con kiến, hồi xưa quý vị con rận Đức Phật còn tha, con kiến Đức Phật còn tha, mà mình bây giờ là trồng cửa vô nó đâm luôn con gà cái mạng ba lớn đó quý vị, mình thấy đúng không? Như vậy thì mình là Tết mình không vui cái trò chơi đó nữa quý vị, mà chọi gà mình không chơi nữa, chơi cái khác. Không, quý vị thiếu gì cái chơi đâu, phải chơi cái đó là mình mới vui đâu. Như vậy thì mình bỏ chơi đó, có thể mình chọi gà chơi mà không trồng cửa, bịt cửa lại, mình chọi đá chơi cho vui thôi. Không, quý vị vậy thôi cũng được, giữ được truyền thống nhưng mà không phải đâm chém nhau, không phải giết chóc với nhau nữa quý vị. Tại con nhà Phật mình từ bi mà, do đó mình bỏ qua đó thì mình vượt qua được đó là giới cấm thủ. Còn cái thứ năm á quý vị là tà kiến. Như vậy là tà kiến là sao á quý vị? Tà kiến tức như là không phải là con của nhà Phật đâu quý vị. Tà kiến con lại xuống thầy ơi, con thấy Phật hào quang lên. Đó, thiền á, hỏi anh thiền như sao? Thiền có xích hồn không? Trời ơi, thiền xích hồn ra. Phải bay chỗ này, cảnh giới kia chứ ngồi thiền không xích hồn ra được. Anh chưa có vào được cái từng thiền định. Đó, quý vị bắt đầu chê người ta nha quý vị. Thiền mà xích cái hồn mình ra, gửi xích hồn ra nó không nhập xác thì sao? Đó, quý vị thấy không? Như vậy thiền của nhà Phật phải là thiền xích hồn ra. Đó, quý vị, đó những cái đó gọi là tà kiến đó. Không quý vị, tà kiến có nghĩa là không phải là Phật chi kiến. Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật xuống thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là cái nhìn của chư Phật, tất nhiên cái sự nhận thức của chư Phật với các pháp giới xung quanh, nhận thức về nhân sinh quan và vũ trụ quan của Đức Phật. Đó, quý vị nhận thức cái nào? Đức Phật thấy gì? Đức Phật thấy cuộc đời này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tam pháp ấn á. Đức Phật thấy cuộc đời này là vô thường, biến đổi dị diệt liên tục luôn, mà mình nói là thường còn hoài là mình rơi vào tà kiến rồi. Đó, quý vị vô thường. Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ, nhưng mà mình nói là cuộc đời này là vui. Đó, quý vị chứ không có khổ. Có nhiều người ta chỉ trích đó quý vị, nói cuộc đời này khổ, nó nói pháp đó không phải Phật. Nhà Phật phải quan hỷ chứ, cuộc đời này mà nói khổ như vậy không phải là pháp của Phật thuyết đó quý vị. Mà chính người ta nói giỏng giạc vậy luôn, mà Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế rồi, nói cuộc đời này là khổ chi thứ nhất là chữ khổ rồi quý vị. Mà cái vị này lại nói là cuộc đời này là khổ vậy không phải Phật thuyết, người ta đặt ra người ta hù con người để tu thôi. Chứ cuộc đời này đời gì đâu khổ, Đức Phật mà nói khổ hả? À, ta phải nói vui cho người ta tu, nói quan hỷ cho ta tu, chứ nói khổ vậy là đạo Phật là yếm thế. Không phải đó quý vị. Đức Phật chỉ nói là một sự thật của cuộc đời thôi, để cho người ta nhận thức, chứ không phải nói sự thật cuộc đời để cho người ta đau khổ. Nói cái khổ để cho người ta được an vui, chứ không phải nói cái khổ để cho người ta đau khổ. Ta nhìn thấy được khổ rồi tự nhiên họ hết khổ. Cái người không nhìn thấy được khổ thì họ sống trong đau khổ. Còn người họ nhìn thấy được khổ là họ bước ra ngoài đau khổ, họ mới nhìn thấy được khổ. Bây giờ ví dụ nha, mình là con mắt của mình nè, mình có thấy được mắt mình không? Con mắt bản thân của nó không thấy nó, nhưng mà khi nó bước ra ngoài nó mới thấy nó, nên nó nhờ vào cái rương mới có cái hình ảnh của nó phía bên ngoài, nên nó mới thấy được con mắt của nó. Như vậy thì mình đang sống trong khổ, mình đâu có thấy khổ. Nên Đức Phật dùng Phật tri kiến để chỉ cho mình thấy khổ, có nghĩa là mình bước ra ngoài cái khổ mới thấy được đau khổ. Còn không bước ra ngoài khổ, đừng bao giờ thấy được đau khổ quý vị. Tại mình là đau khổ, lấy gì nữa thấy. Con mắt mình không bao giờ nhìn được con ngươi của nó đâu, phải không quý vị? Do đó mình phải bước ra đau khổ, mà đứt khổ phải là an vui không? Đó quý vị. Nên Đức Phật chỉ cho mình đau khổ, mình thấy đau khổ tức là mình an vui đó. Đó quý vị. Ai thấy được đau khổ là người đó an vui, còn người không thấy được đau khổ chính người đó đau khổ. Đó quý vị. Như vậy Đức Phật dạy là có vô số những cái khổ khác nhau, mà có 8 cái khổ chính. Khổ của sanh tức là cuộc sống này, ở trong đó có mình sanh ra, trong đó có cuộc sống này, trong từng hơi thở một. À, mình phải ăn, phải đấu tranh với cuộc sống, phải giành giật với cuộc đời này, à, phải đối xử với nhau quá quý vị, đóng nhiều giai tuần khác nhau, như vậy cuộc sống là khổ. Lão là già, lụm cụm là khổ, à, quý vị. Bệnh là đau đớn là khổ, chết là không muốn bỏ cái xác thân mình là khổ. Còn thương nhau mà không sống gần nhau được, ái biệt ly khổ. Ghét nhau gần chết mà cứ lụi hụi gặp mặt nhau hoài, gọi là quán tắng hội khổ, à, quý vị. Còn mà mình mong cái này mong cái kia mình không đáp ứng được như cái sự mong muốn của mình, gọi là cầu bắt đắc khổ. Và cái cuối cùng là ngủ ấm xí khảnh khổ, có thân này phải ăn uống ngủ nghỉ không phải khổ nó không. Còn chư thiên ta đâu cần ăn uống ngủ nghỉ quý vị, ta dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực rồi á. Tây phương cực lạc đâu có ăn uống ngủ nghỉ không quý vị. Tây phương cực lạc ta dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực không quý vị. Ta có thần thông ta bay mười phương, và ta có cầu cái gì có nấy, không cầu bắt đắc khổ nữa. Ta muốn gì có nấy tại ta có thần thông á quý vị. Nên cảnh Tây phương cực lạc, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, mà người nơi đó có lục thông á quý vị. Và thân tướng của họ không phải thân tướng của không gian ba chiều mình không bằng xương bằng thịt, mà bằng hoa sen quá xanh. Hoa sen này không phải là cái sen của mình ở dưới thế gian quý vị, mà cái sen này là hình tượng của sen, có nghĩa là họ quá thân bằng sự thanh tịnh của chánh báo, nên từ đó mới được cái y báo thanh tịnh gọi là hoa sen quá xanh. Chứ không phải hoa sen là cái bông sen này cái tự nở nở ra như Na Cha trong chuyện Phong Thần, lấy cái cây sen ghép lại thành hình ra Na Cha, phải không quý vị? Hoa sen quá xanh này đang nói tới đó quý vị, tính chất của nguyên sen là chất liệu thanh tịnh sanh ra cái hóa thân đó, không quý vị? Tức là nó là cái chánh báo của mình thanh tịnh, tức là nhất tâm bất loạn của chánh báo, thì sanh ra cái y báo của nhất tâm bất loạn đó quý vị. Thì cái chánh báo đẹp thì sanh ra cái y báo đẹp, tâm mình thanh tịnh thì sanh ra tướng nó thanh tịnh. Ý nói là chỗ đó quý vị, chứ không phải cái bông sen mà kẹp lại mà sanh ra sen, sao mà thành người được đó quý vị. Cái sen này là biểu tượng, là một hình tượng đó quý vị, đang nói tới của tâm. Nên tâm không thể nói được, tâm phải dùng tướng để nói quý vị, gọi là ẩn dụ, ví dụ. Ví dụ như Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, có nghĩa là không phải cái viên ngọc bích ở trong cái áo của gã cùng tử nghèo nàn quý vị, mà đó chính là chân tâm, là Phật tánh trong mỗi người của chúng ta đều có. Mà mình là người cùng tử nghèo nàn này, tức nghèo nàn về cái gì? Nghèo nàn về tư duy, nghèo nàn là không có sự chánh kiến, nên họ là gọi nghèo nàn trong ý nghĩ, nghèo nàn trong cái tư tưởng của mình đó quý vị. Nhưng mà cái người mà nhận thức được điều đó, bắt đầu ta tha thứ, ta khoan dung, ta độ lượng, bắt đầu ta có giàu có, quý vị, giàu gì? Không, quý vị, ta giàu lòng từ bi, giàu lòng tha thứ, giàu lòng khoan dung độ lượng. Lúc đó ta đâu có nghèo nữa, quý vị. Chính mình nghèo là tâm mình nó nhỏ hẹp, mình nghèo. Bây giờ tâm mình lớn rộng ra, lúc đó là mình không còn nghèo nữa, mà không còn nghèo, không còn khổ. Tâm kèm theo chữ nghèo là khổ à. Nên mình nghèo nàn về tư tưởng chừng nào thì mình càng khổ chừng đấy. Tại mà không có mở tư duy ra, mình không mở tư duy ra và mình không có chánh kiến. À, quý vị. Như vậy thì mình có chánh kiến, mình mở tư duy ra là mình hết khổ à. Như vậy làm sao mình có chánh kiến, quý vị? Có hai cái để mình có chánh kiến. Cái thứ nhất, đi trong sanh tử luân hồi nhiều quá rồi mới nhìn được kinh nghiệm, từ đó có chánh kiến muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, thì đó là những vị độc giác Phật, không quý vị, những vị duyên giác, tự là không ai dạy họ chứ. Đó quý vị, mà họ sanh tử quá, quý vị, vui dập quá rồi, nên giờ họ chán ngán cảnh giới của ta bà quá rồi, sanh ra nhiều kiếp quá, khổ đau nhiều kiếp quá rồi. Họ nhận thức được cái đó gọi là chiều tiến hóa của tự nhiên. Phủ nhận, tức không phải là phủ nhận, mà không dựa vào một vai trò của cá nhân nào để giúp họ tiến hóa. Do đó họ tiến hóa hàng tỷ tỷ năm họ mới tiến hóa được lên cái quả vị là giải thoát giác ngộ đó quý vị. Nhưng mà cái chiều thứ hai đó quý vị là chiều nhận thức do một cá nhân, một tập thể phía bên ngoài để chỉ dẫn họ, họ nhận thức, họ tiến hóa được tâm linh. Đó là vai trò của chư Phật, chư Bồ Tát, Thanh Văn, Viên Giác đó quý vị. Và vai trò của Tam Bảo có nghĩa là Phật Pháp Tăng làm chuyện này. Bây giờ ví dụ như thay vì mình mất một tỷ năm để mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà bây giờ mình chỉ mất trong vòng có 3 năm thôi, ở trong kiếp người, nhờ giáo pháp nhà Phật. Đó quý vị, nhờ Đức Phật và nhờ tăng chúng đưa giáo pháp nhà Phật để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, mà không phải là không có thầy. Cái này là giáo pháp có thầy để giúp cho sự là tiến hóa của tâm linh. Nên tiến hóa tâm linh tự nhiên và tiến hóa của tâm linh do tác nhân ở bên ngoài. Mà do tác nhân bên ngoài thì thúc đẩy cái quá trình tiến hóa này xảy ra nhanh, có thể là đổi lấy vài triệu năm. Chỉ 3 triệu năm sau mình mới về được hạ phẩm hạ sanh của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà gì trong vòng 3 năm quý vị có thể về được. Nếu quý vị biết giáo pháp nhà Phật thì cái đó chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ở đó chúng ta vượt qua được cái vô minh thì gọi đó là chánh kiến. Chánh kiến phải tự nhiên mình có quý vị, mà do Đức Phật dạy. Nên người học càng nhiều, người nghe pháp càng nhiều, người tu tập càng nhiều, họ được cái chánh kiến này à, quý vị. Nhưng mà đâu phải tự nhiên họ có, họ phải nghe pháp, họ phải đọc kinh, họ phải đọc sách và họ hạ thủ công phu. Nhờ đọc kinh đọc sách đó họ mới thả thủ công phu, theo đọc kinh đọc sách đó họ mới có cái chánh kiến đó, và từ cái chánh kiến đó họ tu tắc tu thẳng lên luôn, và họ đạt được niết bàn ở trong cái thân phận con người mà nếu phát triển bình thường không bao giờ đạt được đó quý vị. Họ nhận thức tâm linh te tua tơi tả rồi, rồi cuối cùng họ sanh qua cái kiếp khác, họ không nhận thức kịp mà họ đã chết rồi. Như vậy thì bây giờ Đức Phật làm người thầy chỉ dẫn đường, có nghĩa là ngài chỉ ra những cái điều mà chúng sanh chưa có cái chánh kiến đó quý vị. Như vậy ngày hôm nay chúng ta niệm Phật. Như vậy thì niệm Phật như thế nào để có chánh kiến không quý vị? Như vậy thì có hai cái phạm trù. Phạm trù thứ nhất là chúng ta đang ở thế gian này, và phạm trù thứ hai là chúng ta sau khi rời bỏ xác thân này không quý vị, để mà ra đi. Như vậy thì niệm Phật là mình niệm tới chư Phật hay là mình đọc danh hiệu Phật không quý vị? Ví dụ như chúng ta nói là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là mình đang nhắc tới danh hiệu của Phật, đọc tới danh hiệu Phật, không phải là niệm Phật. Thì người này chưa đá động gì đến tâm, mà chưa đá động gì đến tâm không được tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc. Tại Đức Phật đang nói tới nhất tâm bất loạn là niệm Phật phải dụng tâm, chứ không phải là niệm Phật chỉ có cái miệng mình niệm không quý vị. Lúc chết cứng hàm lấy gì niệm. Do đó mình niệm Phật trên miệng, nhưng mà cái tâm của mình đó quý vị phải gửi đến mười phương chư Phật, phải nhớ tưởng đến chư Phật quý vị bằng nhiều cách khác nhau đó quý vị. Như vậy thì cái tâm của mình gửi gắm hoàn toàn với cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, cái tâm mình nó hướng về Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì cái hướng đó ta gọi là nguyện đó quý vị. Tâm mình hướng về thì ta gọi là nguyện, trở thành cái tâm lực của tâm mình. Như vậy niệm Phật là niệm Phật ở trong tâm, hướng tâm về đó. Mà hướng tâm như vậy thì lúc mình nói ra quý vị, tâm mình tâm Phật nói ra những lời của Phật Pháp gọi là ái ngữ. Tâm mình tâm Phật thì hành động là hành động của Phật Pháp, là cứu độ chúng sanh. Đức Phật dạy là mười phương chư Phật sanh ra đời này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nếu một hành giả nào phát tâm cứu khổ ban vui chúng sanh thì người đó cúng dường cho Phật. Nên mới gọi là phục vụ chúng sanh là cúng dường cho Phật. Mình phát tâm Bồ Tát làm hành động cúng dường cho Phật, chứ không phải đem cái dĩa trái cây nãy chú lên cúng dường cho Phật. Đó cũng là cúng dường đó quý vị, nhưng mà cái đó thể hiện cái tâm của mình cúng dường Phật thôi, chứ Đức Phật không có ăn uống gì này. Chứ không gì, Đức Phật đầy đủ thần thông đấng toàn giác, đâu có nhu cầu ăn uống đâu cúng không quý vị? Nhưng mà Đức Phật còn ở thế gian này thì còn thân này thì còn nhu cầu, do đó mình mới cúng vật thực. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhập vào trong đại định Niết Bàn rồi, mình vẫn cúng ba chén cơm mà, để thể hiện cái tâm của người con Phật nhớ đến vị cha lành của mình thôi, chứ không phải cúng để cho Phật ăn. Hai đó khác nhau, không quý vị? Đức Phật đâu có thọ của thế gian đó đâu, đã gọi là Phật bất sanh bất diệt làm gì còn thọ nữa, không quý vị? Nhưng mà cái tâm mình gửi đến Phật đó là thể hiện tới tâm mình niệm Phật đó. Mình hành động trên tướng nhưng mà từ có tấm lòng đối với chư Phật, cúng Phật, trang hoàng điện Phật, tất cả các cái là tâm mình hướng Phật, mình mới làm được điều đó. Còn không hướng Phật không bao giờ người ta cúng, không hướng Phật không bao giờ người ta lao bằng thờ Phật, không cúng Phật không bao giờ người ta làm sạch sẽ hết trơn, quý vị. Không cúng Phật không bao giờ người ta trang nghiêm hết, trang nghiêm sạch sẽ đó quý vị, dọn dẹp, tất cả các cái đó là thể hiện cái tâm mình hướng về Phật, thì còn gì nữa không quý vị? Chính cái tâm mình hướng về Phật này mới là cái gốc của vấn đề nằm chỗ này nè. Tâm mình hướng về Phật không bao giờ làm ác được, không quý vị? Như vậy là chi ác mặt tác chúng thiện phụng hành, phải là lời chư Phật dạy không? Đó, như vậy thì mình hướng về Phật rồi thì diệt tất cả các kiết sử và triền cái trong tâm mình, không quý vị? Mà hướng về Phật càng nhiều thì mình diệt đi càng lớn, quý vị. Hướng đến lúc mà nhất tâm bất loạn luôn, mình hướng về chư Phật không còn loạn động của tâm nữa, mà loạn động tâm này chính là ma tâm, chính là mê tâm. Nên nha quý vị, tránh kiến niệm Phật, có nghĩa là mình niệm Phật không phải là cầu cho Phật trước, mà mình niệm Phật phải phá đi kiết sử và triền cái trong tâm, nghĩa là phá đi những cái mê lầm, những cái tham sân hận mê say của cuộc đời này, bắt đầu mình niệm Phật. Có gì niệm Phật ai chửi chửi cũng cười. Tại sao cười? Quý vị dùng câu niệm Phật để vượt qua tâm sân hận của mình, đâu quý vị? Để chi? Để tâm mình bình lặng, mà tâm bình lặng này chính là tâm của Tây Phương Cực Lạc nè. Tâm mình bình lặng trở thành cái chánh báo, từ chánh báo nó mới có y báo được cảnh Tây Phương Cực Lạc, cái người này mới được Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Từ tâm bình lặng này ra, đó gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm á là định, bất loạn là thiền. Bất loạn là không khởi lên phiền não, quý vị. Còn gom tâm chỗ là định, là nhất tâm. Như vậy là thiền định gọi là ngộ nhập tam ma địa. Do đó khi mà mình niệm Phật đó quý vị, đời sống trên thế gian này thì mình tĩnh lặng tâm mình và tất cả các phước báo công đức mình hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì hàng đêm mình công phu tu tập hai thời, mình nguyện với mười phương chư Phật: Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện quy y theo Ngài và con niệm đến danh hiệu của Ngài. Khi còn sống trên thế gian này, xin Ngài hãy cho con vững chí tu hành, cho thân tâm con được thanh tịnh, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ ý, siêu phàm nhập thánh, trực giảm Tây Phương. Sau khi con thân hoại mạng chung, bỏ thân này lại thế gian rồi, xin nhờ công đức và phước báo tu tập ngày hôm nay, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sống an lành. Con về đó con tu tiếp cho đến ngày thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chứ không phải mình niệm Phật là để Phật rước về Tây Phương Cực Lạc mà thế gian này không có tu rồi. Như vậy có nhiều người sai lầm mới dựa vào ban hộ niệm. Không tu gì chứ, khỏe có ban hộ niệm, niệm cái đắc đạo. Đừng có mơ giữa ban ngày. Không có gì, có chuyện đó đâu. Không có tu ban hộ niệm nào, niệm không có đắc được đâu quý vị. Tại vì mình có muốn sanh đâu, mình có công phu tu tập đâu. Đó quý vị, mà sanh về Tây Phương Cực Lạc, ban hộ niệm chẳng qua là để hộ sức cho chúng ta. Thôi lúc đó tâm chúng ta tán loạn, không thể định hướng được, ban hộ niệm nhắc nhở quý vị, khai thị nhắc nhở chúng ta, ráng niệm Phật đi chị 7, chị 8. Bình thường nhất tâm bất loạn đi, Nam mô A Di Đà Phật, chúng ta nghe theo tiếng đó quý vị, ta nương theo mà đi, lúc đó tâm thần tán loạn. Vai trò của ban hộ niệm rất quý, quý vị, nhưng mà ban hộ niệm không phải là tiếp dẫn được ta về Tây Phương, mà Đức Phật A Di Đà mới tiếp dẫn. Đó quý vị, nên có nhiều người lầm chỗ ban hộ niệm này mà họ làm nhiều điều mà bị người khác chỉ trích. Đó quý vị, có tu, đó quý vị, mình có tu, có hạ thủ công phu, có tu tập, có hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì lúc đó ban hộ niệm mới có giá trị. Còn mình không tu gì hết quý vị, ban hộ niệm chẳng qua là niệm để cho chúng ta gieo một chút duyên lành thôi. Trước khi chết nghe một danh hiệu Phật đó quý vị, gieo duyên được với nhà Phật. Trước khi chết niệm Phật một chữ thôi quý vị, qua kiếp sau sanh ra nhờ cái cận tử nghiệp đó mà sanh ra cái miệng đẹp, giọng hát hay. À, quý vị, chỉ cần một niệm thôi, không cần nhiều đâu. Trước khi chết Nam Mô A Di Đà Phật, chết liền tại chỗ, sanh ra kiếp làm người quý vị, miệng đẹp dữ dội, giọng ca hay là cũng như nghệ sĩ. Quả báo á, trước khi chết hoan hỷ ngay quý vị, thay sanh ra thân tướng đẹp như hoa hậu liền. Nên người ta trước khi chết đó quý vị, được nghe cái tiếng niệm Phật là người này sau đó không bao giờ bị bệnh về cái lỗ tai, không có dính tay giữa tay trong tay ngoài gì hết. Quý vị, nếu nghe câu niệm Phật không cần phải niệm gì chứ, nghe thôi qua kiếp sau sanh ra là tai rất tốt liền. Nhưng mà mình niệm lên cái miệng mình rất là tốt, quan hỷ cái nữa thân tướng mình tốt liền. Cái gì quả báo câu niệm Phật lớn tới cỡ đó, nên ban hộ niệm cũng có giá trị chứ không phải không. Không có gì giá trị lớn lắm đó chứ không phải không. Nhưng mà không phải để rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, đừng nghĩ điều đó quý vị. Cái nào là mình nói là cái nào tốt thì cho tốt, cái nào không phải thì đừng có nói là mình cứ dồn vô hết nó là giải quyết được tất cả, không có đâu. Không quý vị, nhưng mà cũng có có cái là người đó chưa tu gì chứ, quý vị không tu chứ, nhưng mà trước khi chết nghe câu niệm Phật, khởi linh một niệm, khởi tâm quan hỷ, cái gì sanh thì ta bà vừa đẹp vừa tiếng ngon lành, vừa không bệnh hoạn, thân tướng trang nghiêm. Không quý vị, nhưng mà cái quả khổ vẫn tới nghe, đẹp nhưng mà khổ. Tại vì là mình đã gieo nghiệp ác nhiều quá rồi, bây giờ sanh ra bị dù dập tùm lum chứ, đẹp như là thí kiều, thanh lâu mấy lượt thanh hi mấy lần. Không quý vị thấy không? Đẹp nhờ ban hộ niệm hộ, nghe được tiếng Phật, quan hỷ chút thôi quý vị, sanh ra ngon lạnh chứ quý vị. Nhưng mà khổ vẫn khổ, tại vì mình có gieo được gì đâu. Nên giờ là khổ vẫn khổ thôi, khổ vẫn hoàn khổ. Nói vậy để mình tránh kiến. Để mình niệm Phật có nghĩa là niệm Phật không phải là cầu Đức Phật rước vãng sanh, mà mình niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, niệm Phật để mình nguyện vãng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà, và Đức Phật A Di Đà vai trò tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là tiếp rước. Hai này khác nhau. Tiếp dẫn nghĩa là dẫn đường mình đi về, vậy rước nghe không tu hết là rước rét cái lên luôn, không có chuyện đó, không có gì. Nên Đức Phật A Di Đà đưa ra điều kiện mình phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Mà ai nhất tâm bất loạn là mình, đâu có gì như tâm mình nhất tâm bất loạn. Như vậy là mình phải cố gắng trau dồi tâm tánh mình niệm Phật, hạ thủ công phu ngày đi mới tới thiền định nổi chứ bộ. Niệm Phật khơi khơi vừa niệm Phật hát karaoke mà nhất tâm dữ lắm mà. Đâu có gì, vừa niệm Phật mà vừa hát karaoke, vừa niệm Phật mà bàn số đề thôi rồi, chứ còn về đâu. Đâu có gì không có, nói chuyện đó. Như vậy thì thời gian đã hết, chúng ta kết thúc. Ai A Di Đà Phật.